Trấn Quan Âm, chương 483, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, bị khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sát giác đáo cái tình huống này. Ta cả người quá sợ hãi. Tấm bia đá lại có thể trực tiếp khống chế ngã đích thân thể. Bây giờ ta có thể rõ ràng đích cảm thụ đến, liền thị thạch bi truyền lên tới năng lượng, khống chế chứ ngã đích thân thể. Ta không ngừng hướng về phía tấm bia đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chất vấn, người này rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì? Tại sao muốn trực tiếp như vậy khống chế ngã đích thân thể? Còn để cho ta không ngừng để cho ta đi xuống mặt trầm. Đây không phải là đem ta vào chỗ chết mặt tiễn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết rằng, phía dưới địa phương, nhưng là ngay cả vài cái yêu vương cũng không có cách nào trực tiếp tiến nhập phần đáy. Không phải, đại ca ngươi có lời gì tốt lành nói được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, ngươi rốt cuộc muốn để làm chi? Ngươi coi như là muốn làm cái gì? Ngươi chỉ ít ra hiệu một cái ta, để cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm gì mới được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của ta hướng về phía tấm bia đá rít gào, hy vọng người kia chí ít hẳn là cố kỵ một cái ta đích cảm thụ nha. Tốt xấu ta coi như là chủ nhân của hắn, cứ như vậy không để ý ta đích cảm thụ, thậm chí cũng không cho ta biết dưới tình huống, cứ như vậy trực tiếp khống chế ngã đích thân thể. Cái này có điểm mà không tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng mặc kệ ta như thế nào cùng cái bia đá này giao lưu, đều phát hiện người kia căn bản không đáp lại ta. Thậm chí tấm bia đá trên người cái loại này run rẩy cũng không có. Trước còn thị thạch bi run rẩy. Ta biết phía dưới này nhất định là có bảo bối. Hiện tại người kia cũng không run rẩy, cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc này, ta phát hiện ta đang ở siêu việt cuối cùng còn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vài đầu yêu thú, những thứ này yêu thú chứng kiến ta còn đang tiếp tục trầm xuống thời điểm, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn khó tin xem chứ ngã. Cảm giác kia, hình như là đang nói, cái này đặc biệt meo là nhân sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc này ta nghĩ muốn nói, ta đặc biệt sao thật là người. Bây giờ ta chỉ là thân thể bị khống chế, mà ở dưới tình huống này, ta tiếp tục một mét trầm xuống. Khi ta lại trầm xuống chừng 10 thước khoảng cách, ánh mắt của ta trong, thấy được một đạo thân ảnh khác. Chứng kiến thân ảnh này trong nháy mắt, trong lòng của ta còn vi vi vui vẻ. Bởi vì, này tên dĩ nhiên là nhị cáp. Nhị cáp thực lực bây giờ, ước đoán đã thần hợp cảnh. Mà bây giờ hắn ở nơi này luyện yêu trì phía dưới cùng đợi. Đây quả thực là đặc thù đãi ngộ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này đãi ngộ, người bình thường ước đoán cũng là hưởng thụ không được. Bởi vì người bình thường không có này một ít thực lực tới hưởng thụ loại đãi ngộ này. Muốn biết, phía dưới này nhưng là đã có không sai biệt lắm có 50 mét ra ngoài khoảng cách. Sâu như vậy trình độ, ta đều không biết chung quanh cổ lực lượng kia biết cường hãn tới trình độ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng ta bây giờ căn bản liền cảm thụ không được. Bởi vì ta phát hiện chu vi đối với ta trùng kích cổ lực lượng kia hình như là bị tấm bia đá ngăn cản xuống tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta bao nhiêu vẫn có thể cảm giác giác đáo một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhi trùng kích, nhưng đã đến phía sau. Ta phát hiện tấm bia đá thậm chí ngay cả này một ít lại cũng không trộm. Ta mới biết được, vừa rồi cho nên ta có thể trầm xuống nhanh như vậy. Hoàn toàn là bởi vì, này tấm bia đá đang làm trò quỷ. Hắn chỉ bất quá không muốn nhanh như vậy bại lộ. Cho nên mới từng bước giảm thiểu trên người ta đối với cái này cổ áp lực thích ứng. Để cho ta nghĩ lầm ta chính là bởi vì mình thực lực chỉ có trầm xuống. Điều này làm cho ta rất phiền muộn. Ta đều không biết ta tiện tay cực hạn ở địa phương nào. Bị người này cho đại loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ta lần này cũng là lần đầu tiên đích cảm thụ đến. Tấm bia đá rất có thể là có linh. Người kia vẫn luôn đang cùng ta giả ngu. Bởi vì hầu hết thời gian, đều là tự ta đem linh khí quán thâu vào trong tấm bia đá. Ta mới có thể đạt được truyền thừa. Cho tới nay, tấm bia đá cũng chỉ là ở phát hiện bảo bối thời điểm. Mới phải xuất hiện một ít run run. Để cho ta biết là phát hiện bảo bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trừ cái đó ra, tấm bia đá không có biểu hiện ra cái gì khác đồ đạc. Thế nhưng lần này, tấm bia đá lại có thể khống chế được tự ta hướng phía dưới tới gần. Ta cũng biết, tấm bia đá người kia tuyệt đối là có tư tưởng của mình. Nhưng lại không thấp. Trước chẳng qua là đang giả bộ. Khá lắm, thật có thể trang bị. Cái này túi ni lon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cuối cùng đã tới cùng nhị cáp song song chiều sâu. Lúc này ta phát hiện nhị cáp dường như nhắm mắt lại. Đang không ngừng hấp thu chung quanh. Lực lượng, không thể không nói chính là. Nhị cáp người kia hấp thu đứng lên. Chỉ có gọi một cái bá đạo. Ta chỉ là cảm giác giác đáo hắn toàn thân thật giống như một cái vòng xoáy giống nhau. Không ngừng hấp thu chung quanh cổ lực lượng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà tấm bia đá khống chế chứ ngã đích thân thể. Dường như cũng không định ở cái địa phương này làm quá nhiều dừng lại. Trực tiếp liền hướng phía dưới tiếp tục trầm xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất chậm. Khi ta nhìn không thấy nhị cáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thời điểm, tấm bia đá rốt cục không biết điều nữa rồi. Mà là trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Ta cảm giác giác đáo ta cả người giống như là trong nháy mắt thời gian không trọng một cái dạng tại chiều lấy phía dưới rơi. Mà ta toàn thân truyền đến một hồi cực kỳ không thích ứng đích cảm thấy. Loại tốc độ này, quá nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đều không còn cách nào suy đoán ta hạ xuống tới cái này luyện yêu trong ao bao nhiêu chiều sâu. Đại gia, có thể hay không đừng đùa nhi rồi. Phía dưới này rất nguy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiểm, trong lòng ta đang đối với tấm bia đá rít gào. Hàng này không muốn cảm thụ được tốt bảo bối liền không khống chế được chính mình. Người có thể không thể là ta hơi chút suy tính một chút. Ta bất quá là một cái thông linh cảnh đống cặn bã mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, người để cho ta đến loại này yêu vương đều tới không được địa phương. Ý muốn như thế nào đại ca? Người muốn đổi một cái chủ nhân mới cũng không có cần phải chơi như vậy nhi a. Ta còn kém cho người kia khóc lên, nhưng thị thạch bi vẫn là một hồi khó chơi đích cảm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng ta phát hiện, hàng này mặc dù có tư tưởng, sau đó cũng là khống chế chứ ngã đích thân thể đang giảm xuống. Nhưng người này rất có thể là một cái người điếc, hoặc là hắn căn bản cũng không có lỗ tai. Bởi vì ta nói những lời này, cũng không có nửa điểm phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng kiêu ngạo một chút mà nói. Hàng này đem ta không thấy. Hắn chính là chỗ này kiểu kiêu ngạo, theo không ngừng giảm xuống. Ta cảm giác giác đáo chung quanh thủy đã thấy không rõ rồi. Bởi vì biến thành một loại cực kỳ quỷ dị màu đỏ tươi vẻ. Loại màu sắc này không biết nên nói như thế nào. Hình như là tiên huyết nhuộm dần đích cảm thấy. Lại thích như là nước này bên trong giường như tràn ngập một loại quỷ dị hỏa diễm giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng cụ thể là cái gì? Ta lại hoàn toàn không nói rõ ràng. Ta hiện tại chính là một tùy ý tấm bia đá này thao túng cái xác không hồn. Hắn muốn khống chế ngã đi chỗ nào? Ta phải đi địa phương nào? Hơn nữa theo đạo lý mà nói. Hiện tại chung quanh loại khí tức này áp lực. Nói không chừng đã sắp đến thần hợp kỳ đỉnh núi. Thế nhưng ta giống như là không có chuyện gì người một dạng. Hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây hết thảy, đều thị thạch bi người này công lao. Ta lại phát hiện, bia đá lực phòng ngự. Dĩ nhiên cường hãn đến kinh khủng như vậy trạng thái. Sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đây lần sau có phải hay không có thể sử dụng người kia đảm đương cái khiên dùng? Ta vừa mới lên cái ý niệm này trong nháy mắt. Đột nhiên cảm giác giác đáo chu vi đối với chư ngã bảo vệ một hồi khí tức tiêu thất. Sau đó một khủng bố đến làm ta tâm quý năng lượng trực tiếp chui vào. Đập ở trên người của ta. Trên người ta y phục trực tiếp bị này cổ cực nóng khiến người ta sợ hãi lực lượng làm cho nghiền nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mở ra, mà ta cả người trong khoảnh khắc đó. Dường như trực tiếp không thể thở nổi một cái dạng. Thế nhưng chỉ duy trì 3 giây tả hữu, cổ lực lượng này lại biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta góp, tấm bia đá hỗn đản này biểu diễn không phải người điếc. Hắn đang trả thù ta. Cách chương.